Ngọc Tiên Duyên, chương 507, ma giới quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại nhìn thấy cái kia họ Lương nam tử cũng không có theo tới, Hoa Lân lúng túng nói, vừa nãy thật giống ra tay có chút nặng, phiền mời các ngươi sau khi trở về nói cho cái kia họ Lương huynh đài, lòng mỗ chắc chắn thay hắn đúc lại phi kiếm, xin hắn không cần lo lắng. Đào Viên nói. Lòng huynh đệ không cần khách khí, ta xem vẫn để cho Lương Hạo chính mình bình tĩnh mấy ngày tốt hơn, cầu tiên cung có chuyên môn đúc kiếm đại sư, luyện ra kiếm còn giống như không sai. Đoàn người xuyên qua hoa viên, chuyển vào một cái tráng lệ hành lang, lại trải qua một tòa hùng vĩ đại điện, một đường hướng về tiền viện bước đi. Ở Đào Viên dẫn dắt đi, mọi người rốt cục đến trên quảng trường, một cái khổng lồ không gian bày ra ở trước mặt mọi người, bởi tia sáng quá ám, căn bản không nhìn thấy quảng trường phần cuối. Cách đó không xa có xây một tòa đài cao, lấy đèn đuốc sáng choang, mặt trên tụ tập mười mấy tên người tu chân, lúc này. Leng keng, còn truyền đến đao kiếm một tiếng, hiển nhiên đang có người đang luận bàn tiên thuật. Hoa Lân theo Đào Viên leo lên đài cao, nhất thời trong lòng dùng mình, không khỏi dừng bước bởi vì hắn phát hiện trên đài người tu chân hơi khác thường, không ít người thân thể đều đưa ra một đoàn đoàn hắc khí, đến tu vi càng cao, trên người đưa ra lệ khí liền càng nặng. Điều này làm cho hắn rất là bất an, liền quay đầu lại hỏi nói. Trịnh Phong, người có phát hiện gì không? Ai biết Trịnh Phong nhưng hưng phấn nói. Phía trước có cái tiền bối ta biết, tại hạ trước tiên đi chào hỏi. Nói cất bước đi tới, Hoa Lân một cái đè lại bờ vai của hắn nói. Chờ đã, tiện đà dùng truyền âm phương thức nói rằng, những người này có chút quái lạ tuyệt đối không nên cùng bọn họ đi được quá gần. Trịnh Phong kinh ngạc nói. Tại sao? Hoa Lân ngưng trọng nói. Người thật không có nhìn thấy, ngay sau đó âm thầm kỳ quái, vì sao chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, chẳng lẽ là chính mình tu luyện đến cảnh giới này duyên cớ. Đồng thời hắn càng thêm kết luận, này trên tường, phạm mật tâm kinh, quả nhiên là một loại ma công tu luyện dần dần, liền có thể khiến người đi tới tà đạo. Liền nói khẽ với Trịnh Phong nói, bất luận làm sao, ngươi đều phải tin ta một lần, ngày sau tự có rõ ràng. Trịnh Phong bị hắn một cái tay phải theo trên bờ vai, cảm giác toàn thân không thể động đậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể gật gật đầu. Nghĩ thầm này Long Khiếu so với sư tôn của chính mình còn muốn làm người kính nể, đến có một loại cảm giác cao thâm khó lường, thét lên người không thể vi ao. Phía trước Đào Viên quay đầu lại trông lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Lân như không có chuyện gì xảy ra mà nói, không có gì, ta chỉ là kỳ quái, vì sao trên đài không nhìn thấy những người mặc áo đen kia? Đào Viên không nghi ngờ con nó, thuận miệng nói rằng, hành động của chúng ta rất là tự do, cũng không có chịu đến quá to lớn hạn chế, thiếu hiệp thực sự lo xa rồi. Hoa Lân nói, thật sao? Đào Viên nói tiếp, thiếu hiệp tựa hồ đối với bị bắt sự tình nhưng có khúc mắc, nếu là không muốn lưu lại, đều có thể đã hướng về bọn họ nói rõ. Trước cũng có vài tên người tu chân đại náo một hồi, sau đó bị cầu tiên cung đệ tử bình an đưa đi, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ các hạ. Hoa Lân cả kinh nói, người nói cái gì, nơi này từng có người đại náo một hồi, người là có hay không tận mắt đến bọn họ bình an đất rời đi đây. Đào Viên gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người này bị khách khí khu vực đến nội viện, nghe nói còn bị cung chủ tự mình tiếp kiến, lúc này nói vậy nên đi ra ngoài thôi. Hoa Lân nghĩ thầm, những người này cố định là đã bị giam lỏng, nếu có thể đem bọn họ cứu ra, nhưng bọn họ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, hay là có thể để cho mọi người xem sạch sự thực trước mắt. Liền chắp tay nói, cảm ơn Đào huynh chỉ điểm, tại hạ đã đối với cái này nơi tình huống có hiểu biết, ta nghĩ đi xung quanh đi dạo, trước tiên không đánh gãi các vị. Quay đầu lại nói với Trịnh Phong, người có muốn hay không theo ta đi một chút, Trịnh Phong sừng sốt một chút nói. Cũng được, hai người chậm rãi đi xuống đài cao thấy bốn phía không người, Trịnh Phong thấp giọng hỏi. Long thiếu hiệp chẳng lẽ phát hiện cái gì? Hoa Lân trầm giọng nói. Nơi này rất nhiều người đã tẩu hòa nhập ma, bọn họ mơ hồ tỏa ra một luồng hắc khí, nói vậy là tu luyện quá lâu duyên cớ. Người thật không có phát hiện điểm này, Trịnh Phong động dung nói. Tiểu đệ dù chưa phát hiện thì lại cái, nhưng Long đại ca nếu nói có cái kia nhất định là có. Hoa Lân một trận thẹn thùng, nghĩ thầm cái này Trịnh Phong đúng là vô cùng thú vị, những người khác có thể hay không cứu ra ngoài chính mình có thể mặc kệ, cái này Trịnh Phong bất luận làm sao đều muốn bảo vệ hắn an toàn. Liền nghe Trịnh Phong hỏi tới, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào đây? Hoa Lân trầm giọng nói, ta dự định lẫn vào trong bọn họ bộ, đi mở mang kiến thức một chút bọn họ nói tới công chủ đến tột cùng là cái gì dáng dấp, nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là ma môn bí mật chi nhánh cứ điểm. Trịnh Phong thất kinh nói, ma môn, Hoa Lân than thở, đúng, này vẻn vẹn là ta suy đoán, vì lẽ đó còn muốn chứng thực một hồi mới được. Nếu như có thể nói, ta nghĩ đem bị nhốt vài tên người tu chân toàn đều cứu ra. Trước lúc này đây, chúng ta còn phải tìm được lối ra mới được, bằng không có khởi sự đến, rất khó toàn thân mà lùi. Vừa mới ta chính mình phát hiện quảng trường đối diện có cái thông đạo, nơi đó có thật nhiều người mặc áo đen ở đóng giữ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, làm bộ thăm một chút hoàn cảnh chung quanh, tiến lên tìm một hồi hư thực. Trịnh Phong ngưng thần nhìn một chút quảng trường đối diện, chỉ thấy phía trước tất cả đều là tối tăm không gian, đừng nói là cái gì người mặc áo đen, liền có thể biên giới đều không nhìn thấy, không khỏi nghi ngờ nói. Người thật sự nhìn thấy quảng trường đối diện, Hoa Lân nói, xem như là thôi, Trịnh Phong âm thầm thay đổi sắc mặt liền lại hỏi. Vậy ngươi dự định thế nào lẫn vào bọn họ ở trong đây? Hoa Lân thần bí cười một tiếng nói, ta tự có biện pháp, bây giờ nói ra đến quá sớm một chút, liền xem ngày mai tình huống. Hai người vừa nói, một bên xuyên qua tối tăm quảng trường, đi về phía trước khoảng chừng khoảng một dặm, phía trước thình lình xuất hiện mấy chục đen kịt bóng người. Bọn họ quần áo nguyên bản vốn là một bộ màu đen trang phục, đến lại vô thanh vô tức đứng ở chỗ cũ, trực tiếp đem Trịnh Phong sợ hết hồn, cả kinh nói. Quả nhiên có người, Hoa Lân lại phát hiện, những người mặc áo đen này tu vi sâu không lường được, trong lúc nhất thời càng không nhìn ra cảnh giới của bọn họ cao thấp. Trong lòng âm thầm thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm một cái hai cái cũng coi như, sao tất cả đều thâm tàng bất lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra bọn họ tu chân phương hướng thực đã lệch khỏi quỹ đạo, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện bực này tình huống. Đang suy nghĩ, một tên người mặc áo đen tiến lên gào to nói. Các ngươi tới đây làm chi? Xin mời nhanh chóng rời đi. Hoa Lân giả vờ kinh hoàng nói. Chúng ta chỉ muốn chung quanh thăm một chút này liền đi. Nói xong lôi kéo Trịnh Phong đi rồi mười mấy trượng, này mới thấp giọng nói. Những người mặc áo đen này sau lưng có một cái chậm rãi hướng lên trên bậc thang, ta xem nhất định là đi ra ngoài thông đạo. Trịnh Phong kinh ngạc nói, ta làm sao không nhìn thấy, không nghĩ tới Long đại ca phản ứng nhanh chóng như thế, tiểu đệ khâm phục cực kỳ. Hoa Lân hơi ngượng ngùng mà nói, người quá khách khí, Trịnh Phong nhưng lo lắng nói, ở cửa nếu có nhiều như vậy người mặc áo đen thủ hộ, vậy chúng ta phải như thế nào lao ra đây? Hoa Lân hời hợt nói. Vừa nãy chúng ta như muốn xông ra đi nói e sợ hiện tại đã thoát đi hiểm cảnh, ta chỉ là muốn nhiều hơn nữa cứu mấy người mà thôi. Cái gì, Trịnh Phong không dám tin tưởng nói. Hoa Lân nghĩ thầm, chỉ cần mình sử dụng tới teleport thuật có thể theo người mặc áo đen khe hở giữa chợt lóe lên, coi như mang theo Trịnh Phong, nói vậy cũng có thể làm được. Chỉ có điều cơ hội như thế chỉ có một lần, liền cười nói. Người yên tâm, ta xưa nay không làm không chắc chắn việc. Chúng ta đi về trước, ngày mai sẽ hành động lại. Đảo mắt lại trở về võ đài dưới chân, lúc này phát hiện mặt trên người tu chân càng ngày càng nhiều, khả năng là ngày mai liền muốn cử hành tỉ thí duyên cớ, vì lẽ đó mọi người đều muốn tới đây xem rõ ngọn ngành. Hai người vừa lên bậc cấp, bất ngờ phát hiện Nguyên Trạch, Trác Thịnh Duệ, Bàng Đức những người này cũng xuất hiện ở trên đài cao. Trịnh Phong dùng truyền âm phương thức thấp giọng hỏi, chúng ta nếu muốn chạy đi, có phải là cũng nên đem bọn họ mang tới? Hoa Lân gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu thấp giọng nói. Việc này không thích hợp quá mức lộ liễu, chờ ta đem vài tên bị nhốt người tu chân cứu ra sau lại nói. Bằng không mạo muội gọi bọn họ rời đi, chỉ sợ bọn họ còn không muốn chứ. Chỉ có nhường những kia bị giam cầm người tu chân đi ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác mới có thể gọi bọn họ tỉnh lại. Trịnh Phong nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm cái này Long Khiếu Sử sự phương thức quả nhiên kín đáo cực kỳ, nếu là đổi thành là chính mình, e sợ từ lâu mờ mịt thất thố, không khỏi đối với hắn lại nhiều một phần kính ý. Kỳ thực Hoa Lân nội tâm nhưng là buồn bực cực kỳ, chung quanh đây người tu chân hoàn toàn không biết nơi này hung hiểm, bây giờ chỉ có chính mình một người độc thân phấn khởi chiến đấu, thực sự có loại cảm giác vô lực. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Hoa Lân thẳng thắn khoanh chân ngồi ở trên đài, cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trác Thịnh Duệ, Bàng Đức vốn định tiến lên cùng hắn nói mấy câu, thấy thế cũng đều ngừng lại. Lúc này lại đắng Trịnh Phong một người, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tâm muốn ở chỗ này sinh tồn được đã không dễ, mà trước mắt cái này Long thiếu hiệp nhưng còn định đem bị nhốt vài tên người tu chân toàn đều cứu ra, điều này có thể sao? Cũng không biết bao lâu trôi qua, trên sân người tu chân càng ngày càng nhiều, Trịnh Phong đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này người tu chân mặc dù không có 1000, cũng có 800 số lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời còn phát hiện, hầu như tất cả mọi người bên hông đều mang theo một cái tinh mỹ yêu bài, chính không bắt được trọng điểm thời khắc chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh lại. Trịnh Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn lúc mới phát hiện xa xa có 5 tên thiếu nữ mặc áo tím đạp kiếm mà tới. Các nàng thân mang một bộ màu tím quần lụa mỏng, vạt áo tung bay thời khắc mơ hồ có thể thấy được cái kia yểu điệu dáng người, xác thực có một tia tiên tử hạ phàm ý cảnh. Trịnh Phong tâm thần lại vì một trong đung đưa, chỉ vì các nàng vừa vặn theo đỉnh đầu của mình xẹt qua cái kia phấp phới váy lụa mỏng có thể nào che khuất các nàng mê người tư thái. May mà định lực của hắn coi như không tệ, vẫn cứ đem đầu vặn đến một bên, lại phát hiện xung quanh người tu chân căn bản không hề kiêng kỵ, từng đôi mắt gắt gao tập trung cái kia năm tên thiếu nữ, hận không thể muốn đưa các nàng một ngụm nuốt vào bụng đi. Ở muôn người chú ý giữa cái kia năm tên thiếu nữ mềm mại đất rơi vào trung ương trên đài cao, một tên trong đó trên người mặc cung trang thiếu nữ càng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy quần áo trên người nàng ăn mặc phi thường nghiêm cẩn, nhưng chính là bởi vì co rút lại đến quá gấp duyên cớ, nhưng trái lại đem nàng đường cong hoàn mỹ phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liền có thể Trịnh Phong nhìn đến, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Convert by, Seth, cách chương.